quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sao tùy cô, giọng Nghiêm Mộ Hàn lạnh nhạt, ánh mắt thâm thẳm như vực sâu tĩnh lặng. Trời âm u, trong xe cũng tối om, cô chỉ cảm nhận được khí chất lạnh lùng tỏa ra từ người đàn ông đang lái xe. Chu Linh Vận nhất thời cũng không hiểu nổi anh ta, lời nói dường như chuyện hủy hôn chẳng liên quan gì đến anh, giờ lại có vẻ tức giận. Hay là tự ái đàn ông nổi lên, cảm thấy bị một người phụ nữ hủy hôn làm mất mặt, nên không vui. Trong ký ức, hình như anh có một cô bạn gái bỏ anh đi nước ngoài, lúc đó đính hôn với cô chỉ là để chút giận, vậy kết hôn đại khái cũng vì lý do đó. Nhìn như vậy, mọi thứ đều hợp tình hợp lý. Chỉ là tại sao phải hy sinh hạnh phúc của cô? Dù anh đã cứu cô, nhưng không thể trở thành lý do anh làm tổn thương cô. Càng nghĩ như vậy, cô càng không có thiện cảm với Nghiêm Mộ Hàn, hoàn toàn là ích kỷ đại nam tử chủ nghĩa. Ngồi phồng má ở hàng ghế sau, Chu Linh Vận cũng không nói thêm lời nào. Xe chạy khoảng nửa tiếng thì đến trường trung học số 1 huyện. Trường này ở huyện chỉ là trường bình thường, nhưng có chỗ học đã là may mắn. Chu Linh Vận theo Nghiêm Mộ Hàn xuống xe, đi sau anh vào trường. Nghiêm Mộ Hàn cao lớn, bước dài nhanh chóng, cô phải cố gắng bám theo. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường đến văn phòng hiệu trưởng, cô đã thở gấp. Đi bộ với người đàn ông này thật mệt, Nghiêm Mộ Hàn liếc nhìn, ánh mắt gợn sóng, dường như không cảm thấy có gì không ổn. Với Chu Linh Vận, anh rõ ràng rất không ưa cô. Bước vào văn phòng, hiệu trưởng tóc thưa, đeo kính ngẩng đầu lên, thấy Nghiêm Mộ Hàn và cô, khuôn mặt giãn ra như được giải thoát khỏi công việc nặng nề. Hiệu trưởng cười với Nghiêm Mộ Hàn, "Mộ Hàn, cháu đến có việc gì?" Nghe giọng điệu, dường như khá thân với nhà họ Nghiêm. Ánh mắt ý vị của ông đảo qua Chu Linh Vận và Nghiêm Mộ Hàn, nói đùa. "Đây là Bạch Vũ Phi phải không? Hai đứa đến mời thiệp cưới à?" Chu Linh Vận mới nhận ra hai người đều mặc đồ xanh nhạt. Trông rất giống trang phục đôi, thật đáng xấu hổ. Vị hiệu trưởng này nhầm cô là bạn gái của Nghiêm Mộ Hàn Bạch Vũ Phi. Điều này chứng tỏ chuyện của Nghiêm Mộ Hàn và Bạch Vũ Phi nhiều người biết, họ vốn dĩ là một đôi. Còn cô Chu Linh Vận dù mang danh vị hôn thê, luôn chỉ là kẻ thừa. Không hiểu sao, tâm trạng vốn đã ngượng ngùng lại thêm chua xót. Chu Linh Vận biết mình bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của nguyên chủ, vội phủ nhận. Thưa thầy, không phải. Chúng cháu chỉ là bạn bè bình thường. Mộ Hàn, đừng quên chính sự. Môi Nghiêm Mộ Hàn hơi cứng đờ, mắt chuyển động, thần sắc khó lường, toàn là những tia nhìn khó hiểu. Từ chối quan hệ nhanh thế, chú Từ, đó là chuyện cũ rồi. Đây là thư ông nội gửi chú. Nghiêm Mộ Hàn vài lời đã làm nhòe chuyện quá khứ, đưa thư cho Tử Minh. Bị hai người phủ nhận, hiệu trưởng hơi ngượng, tự tìm cách xuống thang. Già rồi, nhìn nhầm người. Lão Nghiêm viết thư cho tôi hiếm thật, chắc là chuyện quan trọng lắm. Ông nhận thư, tự mình mở ra đọc, đọc xong, lại quan sát hai người, nghi hoặc hỏi. Cháu là Chu Linh Vận. Chu Linh Vận gật đầu. Dạ thưa thầy, em đây ạ. Lão Nghiêm đã giải thích tình hình, chuyển trường đến đây không khó, ngày mai tôi sẽ lên sở giáo dục trình bày. Nghe tin chuyển học có hy vọng, Chu Linh Vận vốn u ám bỗng mắt sáng lên, cả người tràn đầy sức sống. Cảm ơn thầy. Vậy khoảng bao lâu em có thể nhập học ạ? Thủ tục chắc một tuần, xong sẽ thông báo cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời buổi này không phải thế kỷ 21, liên lạc bất tiện, dù nói một tuần, nhưng có khi một tháng. Chu Linh Vận nói, không phiền thầy thông báo, một tuần nữa em tự đến trường tìm thầy được không ạ? Cũng được. Hiệu trưởng điều chỉnh kính, lo lắng hỏi, em chuyển vào sẽ học lớp 12, cường độ học tập chịu nổi không? Chịu được ạ, em ở nhà vẫn tự học. Chu Linh Vận hiện tại khao khát được thi đại học, với năng lực học tập từ kiếp trước là tiến sĩ, học cấp tốc 2 tháng rồi đi thi, cường độ không lớn lắm. Hiệu trưởng nhìn Nghiêm Mộ Hàn ý vị, hồi đó Mộ Hàn học cũng giỏi, em có khó khăn gì nhờ anh ấy giúp, không thành vấn đề. Chu Linh Vận không biết chuyện này, nhưng là đề nghị của bậc trưởng bối, cô lịch sự đáp. Cảm ơn thầy đã gợi ý, em sẽ làm vậy. Tâm trạng nhẹ nhõm, cô liếc nhìn Nghiêm Mộ Hàn mặt lạnh như tiền. Cô biết, Nghiêm Mộ Hàn sẽ không thèm giúp cô. Trong mắt anh, cô chỉ là công cụ, nhưng cô cũng không cần anh giúp. hiệu trưởng vốn định nói chuyện với Nghiêm Mộ Hàn, nhưng bị gọi đi họp. Hai người đành rời đi, Nghiêm Mộ Hàn bước nhanh, Chu Linh Vận theo không dễ dàng. Đúng lúc tan học, học sinh ùa ra cổng, đằng sau vang lên giọng nói trong trẻo. Anh Mộ Hàn, anh Mộ Hàn. Nghiêm Mộ Hàn dừng bước, quay lại. Chu Linh Vận theo ánh mắt anh nhìn về sau, thấy một thiếu niên khoảng 16, 17 tuổi mặc đồng phục đang vẫy tay. Thiếu niên thanh tú khiến cô không khỏi nhìn thêm vài giây. Đây là ai vậy? Rất nhanh cô đã có câu trả lời. Nghiêm Mộ Hàn lẩm bẩm. Bạch Vũ Hành, họ Bạch, trùng hợp thế. Cậu thiếu niên thấy Nghiêm Mộ Hàn phản ứng, vui mừng chạy tới. Anh Mộ Hàn, sao anh đến trường em? Xử lý chút việc, xong rồi. Vậy à, anh Mộ Hàn, anh rảnh không? Em muốn nói chuyện về chị gái em. Bạch Vũ Hành liếc nhìn Chu Linh Vận, dường như thấy cô thừa thãi. Vũ Phi cô ấy, quả nhiên liên quan đến Bạch Vũ Phi. Vũ Phi, gọi thân mật thật đấy. Hai người có việc, em đi trước đây. Chu Linh Vận tế nhị nhường không gian. Cô không muốn nghe bất cứ thông tin gì về người đó. Ba chữ, Bạch Vũ Phi, đã đủ khiến cô khó chịu. Nghiêm Mộ Hàn nhìn bóng lưng rời đi của cô, thần sắc không gợn sóng. Cùng Bạch Vũ Hành đi về hướng khác, Chu Linh Vận không đi xa, nhìn hai người thong thả băng qua đường. Hóa ra chỉ khi đi với cô anh mới bước nhanh như vậy. Cô chưa bao giờ được yêu ái, nỗi chua xót trong lòng lại lan tỏa. Cách chương.